Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2480, chương 2480, cự thú. Một tiếng, làm cho nguyên bản có chút ồn ào náo động trước đại điện phương. Hoàn toàn yên tĩnh lại, từng cái nhìn về phía nguyên bản không có một bóng người trước đại điện. Long Vân thân ảnh theo đại điện bên trong đi ra, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt uy nghiêm, bái kiến Long trưởng lão. Sau một khắc, một đám cường giả toàn bộ đều cung kính khom lưng ôm quyền. Siêu vượt thần vương tồn tại Long Vân, ở vô số người trong mắt, đã tuyệt đối là đáng sợ cự bá, coi như là đại hạ hoàng tộc trong nổi bật người đồng dạng được tôn kính. Ngươi nhóm cho ta âm dương đạo cung bên trong đệ tử tinh anh. Lúc này đây vào luyện ngục, chính là muốn rèn luyện tự thân. Ở trong lúc sinh tử lịch lãm, nếu là có sợ hãi người, hiện tại liền lui ra ngoài, miễn cho đi đến luyện ngục chi sau ném ta âm dương đạo cung mặt. Long Vân trưởng lão thanh âm đạm, mạc tới cực điểm, ánh mắt quét ngang mọi người, chậm rãi nói đạo. Trên trăm cường giả bên trong, không có một người lên tiếng, đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Long Vân. Đối với hắn nhóm mà nói, hiện tại lui ra ngoài, đó chính là vô cùng nhục nhã. Nếu không ai lui ra ngoài, vậy lên đường đi, ao ao. Sau một khắc, Long Vân trưởng lão ống tay áo vung lên, từng đạo thôi sán chi quang, thình lình đem các loại người bao phủ lại. Mà sau nhất phi trùng thiên, tiêu thất ngay tại chỗ, ngắn ngủn khoảng khắc chi về sau, những thứ này người bị Long Vân cho mang theo, trực tiếp bay ra âm dương đảo cung chỗ ở vị diện. Ở mênh mông tinh không bên trong, hướng phía trước nhanh chóng phi lướt, làm sao còn có thần vương à? Diệp Lăng phủi liếc mắt đoàn người trong hai đại thần vương. Mà sau đụng một cái một bên Liễu Tam Đao bả vai hỏi. Làm sao thần vương cũng là đệ tử tinh anh? Người cảm thấy thần vương đều phải là đệ tử nòng cốt sao? Nhưng là một bên Liễu Tam Đao cũng là trực tiếp hỏi ngược. Diệp Lăng tức thì líu lo, rất là cười cười xấu hổ. Chẳng lẽ không đúng sao? Đệ tử nòng cốt thấp nhất tu vi là thần vương, nhưng không phải là từng cái thần vương đều có tư cách trở thành đệ tử nòng cốt, là muốn xem thiên phú. Như thế cùng ngươi nói đi, âm dương đạo cung bên trong đệ tử tinh anh 10 cái trong có 3 cái là thần vương, mà 3 cái thần vương gần như không thể có thể đi vào đệ tử nòng cốt. Mặc dù là 100 so với 1 tỷ lệ đã coi như là cao, chúng ta đạo cung thần vương, cái kia đều là cảnh giới vô địch một dạng tồn tại. Đã biết đi, Liễu Tam Đao mỉm cười nói. Diệp Lăng lúc này mới xem như là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như này a, cường đại vô cùng thần vương, ở một ít vị diện bên trong, vậy là tuyệt đối cự vô phách tồn tại. Ở nơi này âm dương đạo cung bên trong, thậm chí liền trở thành đệ tử nòng cốt đều là cái hy vọng xa vời. Chúng ta âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt, cái kia đều là có phong hào. Hơn nữa ở đạo cung ở lại địa phương, cũng là tự lập nhất phong. Thân phận có thể so với một ít trưởng lão rồi. Cái này lúc, một bên Liễu Tam Đao lần nữa nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, nói như vậy, chính mình chỉ có thành công tiến vào đệ tử nòng cốt nhóm, như vậy mới có thể đi cứu ra Mạc Tinh. Thần vương, cường đại không ai bằng, thực lực thao thiên, coi như là trong đó người yếu, cũng không thể có thể quá yếu. Có thể đi đến một bước này, không ai không phải là thiên chi kiêu tử. Tấm tắc, một lần này đồng bạn, cũng là quá mạnh đó a. Diệp Lăng ánh mắt quét ngang bốn phía, nhìn từng cái tu vi điêu luyện tên, không khỏi tự chủ nhếch miệng nở nụ cười. Thần quang rực rỡ, không ngừng tiêu xạ mà ra. Đó là khẳng định, một vị kia, nhìn thấy không, quần áo quần đỏ nữ, nàng nhưng là đại hạ hoàng tộc công chúa. Có người nói chịu cái kia vị cao cao tại thượng đế quân cưng chiều rất. Tên là Hạ Lạc Thần, tu vi kinh người, chiến lực vô song. Nói như thế, nàng là thần linh hậu kỳ tu vi, nhưng là ở toàn bộ thần linh cảnh bên trong, nàng tuyệt đối có thể không kiêng nể gì cả đi ngang. Liễu Tam Đao nhẹ nhàng đụng một cái Diệp Lăng bả vai, nhẹ giọng nói đạo. Hạ Lạc Thần, Diệp Lăng con ngươi hơi ba động xuống, nơi đây lại vẫn cất giấu một cái chân chính công chúa a. Thân phận này tuyệt đối cao không thể nói a. Ở toàn bộ đại hạ biên giới đều khó khăn ra kỳ hữu, một vị kia là đại hạ hoàng triều thập cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo. Người này nhưng là kẻ hung hãn, đắm chìm trong thần linh đỉnh phong rất nhiều năm. Có người nói một mạch nín đây, muốn thành tựu thần vương thời điểm, nhất minh kinh nhân. Một bên Liễu Tam Đao lại cho chỉ một người mặc kim sắc đại bào đạm mạc nam tử, chắp hai tay sau lưng, cả người khí thế trầm ổn. Thập cửu hoàng tử, Diệp Lăng nghe đến đó, càng là hơi khiếp sợ. Khá lắm, một lần này người nhưng là bối cảnh quá mạnh đó a. Đích công chúa, thập cửu hoàng tử, còn có hai đại thần vương, đội hình tuyệt đối có thể nói xa hoa. Chúng ta lúc này đây a, tuyệt đối an toàn. Tuy là trong cung vừa nói sinh tử tự phụ, nhưng là hai vị này cao cao tại thượng chủ nhân, nhưng là không ai dám bỏ mặc không quan tâm. Nếu như bọn họ chết rồi, vậy coi như đâm phá thiên rồi. Vừa nói chuyện, Liễu Tam Đao giảo hoạt chớp chớp nhãn, Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người. Cảm tình hàng này cũng là bởi vì không có nguy hiểm gì mới tới à? Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như cái này Hạ Lạc Thần cùng Hạ Vô Đạo thật ra chuyện gì, như vậy đại hạ hoàng triều cái kia vị đế quân giận dữ phía dưới, không ai có thể chịu được. Ai không đúng, tiến nhập luyện ngục chi về sau, chúng ta chắc là tách ra. Ngươi vì sao nói tuyệt đối an toàn? Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người nhìn Liễu Tam Đao nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, ta nói an toàn là trên đường an toàn. Liễu Tam Đao cũng là sững sờ, lập tức nói đạo, trên đường an toàn, mẹ nó, đường trên, lên, cũng có nguy hiểm, ngươi không phải cảm thấy, đường trên, lên, liền thuận buồm xuôi gió chứ. Liễu Tam Đao nhìn Diệp Lăng biểu tình, không khỏi tự chủ hỏi. Diệp Lăng rất là thành thực gật đầu, ngươi đừng làm rộn, ta nói cho ngươi biết. Đường này ở trên nguy hiểm có thể hơn nhiều. Mênh mông tinh không bên trong, không biết có bao nhiêu nhân vật đáng sợ kéo dài qua hư không đây. Trong đó đủ có chút cái thế ma đầu, giận dữ chi hạ sát nhân, đó là chuyện thường xảy ra. Thậm chí, còn có một số nhân vật đáng sợ ở hư không bên trong du ly, vì chủng tộc của mình cùng thế lực chọn một ít hạt giống tốt trực tiếp tiến hành cướp đoạt. Cái này đều là có khả năng, Liễu Tam Đao liền vội vàng nói, mà Diệp Lăng nghe đến mấy cái này, cũng là ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Kháo, thua thiệt, hắn còn tưởng rằng, đường này trên, lên, là thuận buồm xuôi gió đây. Nghe Liễu Tam Đao vừa nói như thế, lại vẫn thật nguy hiểm như vậy. Dầm dầm dầm, đang ở này lúc, ở Diệp Lăng đám người phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái mở mang vô biên thân thể, che lại nửa bên tinh không, khủng bố vô biên, là một cái giống như chân long một dạng sinh vật chậm rãi ở tinh không bên trong ly khai. Nhưng là thân trên, lên, không có miếng vảy, cái trán trên, lên, cũng chỉ có một độc giác, cái kia lãnh đạm thần quang bên trong, tràn đầy cuồn cuộn sát khí cùng sát cơ. Khi này thân ảnh xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng chờ mọi người, đều là thân thể trong nháy mắt lạnh lẽo, cảm nhận được đáng sợ kia cự thú khí tức chi về sau, cũng cảm giác được một tia nồng nặc tử vong nguy cơ. Nói cái gì tới cái gì a? Diệp Lăng hơi biến sắc mặt, nhìn đáng sợ kia cự thú, trái tim phù phù phù phù nhảy dựng lên, mà nguyên bản đang ở nhanh chóng bay vút chúng cường giả cũng là nhanh chóng ngừng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?